Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3630, đối chiến Vân Điệp Tử. Trường Nhạc Ma Tôn cúi người lao xuống, giơ lên bàn tay một trường chính là hướng về Cổ Phong vỗ xuống. Một trường này, biến ảo chừng 10 trượng trường to lớn thần lực trường ấn. Hắn thấy, hôm nay diệt sát Cổ Phong rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn sớm đã điều tra nghe thấy, đời này Cổ Phong càng thêm giỏi về tâm kế, cho nên phải diệt Cổ Phong, liền muốn trực tiếp lấy tu vi cường thế diệt sát, không cần nửa phần sức tưởng tượng, đây mới là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Thần lực trưởng ấn, là Trường Nhạc Ma Tôn 10 phần chiến lực, một kích toàn lực, hắn có nắm chắc, có thể một đòn diệt Cổ Phong. Trường Nhạc, ngươi càng như thế tham công. Chấm ngoặc kép, Vân Điệp Tử thấy một màn như vậy, mắng một câu, cũng là nhanh chóng cúi người lao xuống, mà mặc kệ nàng vẫn là Trường Nhạc, đều hiểu, hôm nay ai có thể tự tay giết Cổ Phong, công lao to lớn nhất, cho nên, Trường Nhạc giờ phút này, căn bản không trả lời Vân Điệp Tử, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt sát ý bộc phát đến cực hạn, tiểu tử, cho bản tôn chết, oanh. Hư không rung động, cái này trưởng ấn toàn lực oanh sát mà đến, không có đồng loạt ra tay, rất tốt, Cổ Phong giờ phút này, lại là gặp nguy không loạn, thông thiên cổ ngọc bên trong quang mang thiểm thước, đón lấy, bốn cái mộc điêu, bay thẳng ra, bốn cái này mộc điêu, chính là ban đầu ở đại hoang, cùng quân Trường Cực chém giết thời điểm, từ chỗ của hắn đoạt lại, cũng đang Trường Nhạc Ma Tôn khoảng cách Cổ Phong. Không đến trăm trượng khoảng cách thời điểm, Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một điểm, tứ mạch mộc điêu, khốn, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, cái kia tứ mạch mộc điêu, ở bên trên bầu trời, quang mang thiểm thước, trong nháy mắt, từng cái mộc điêu phía trên, đều là dâng lên một đạo to lớn hư ảo thân ảnh. Cao trăm trượng nho sinh, cao trăm trượng đạo sĩ, cao trăm trượng hòa thượng, cao trăm trượng ma đầu. Bốn cái to lớn hư ảo thân ảnh, trong nháy mắt đem cúi người lao xuống Trường Nhạc Ma Tôn. Trực tiếp bao vây, đây không phải quân Trường Cực tứ mạch mộc điêu sao? Tại sao sẽ ở Cổ Phong cái này? Đáng chết, quân Trường Cực cái này phế vật. Chấm ngoặc kép, Trường Nhạc Ma Tôn gặp vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Quân Trường Cực trở về sau, căn bản không có đề cập, bản thân chí bảo bị đoạt sự tình. Cho nên hắn căn bản không có phòng bị. Cũng ở lúc này, cái kia bốn cái mộc điêu đồng thời bàn tay vỗ, đón lấy thân thể bọn họ bên trong, riêng phần mình thắng được từng đạo thần lực khí lưu, bốn loại thuộc tính khác nhau khí tức thần lực khí lưu lẫn nhau giao thoa, đúng là trong nháy mắt biến thành một tòa tứ phương đại trận. Mộc điêu biến thành bốn đạo bóng người to lớn, chính là bốn góc bốn cái trận nhãn. Trường Nhạc Ma Tôn trực tiếp bị giam ở trong đó. Đồng thời, bốn cái to lớn hư ảo thân ảnh không ngừng một trường tiếp lấy một trường, hướng về Trường Nhạc Ma Tôn đánh ra. Nguyên một đám to lớn thần lực trưởng ấn không ngừng hướng về Trường Nhạc Ma Tôn đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Trường Nhạc Ma Tôn đưa tay liền oanh, dấu tay kia chính là không ngừng sụp đổ. Hắn tức giận quát lớn, Cổ Phong, ngươi cho rằng, ngươi cái này phá trận pháp, có thể giết được bản tôn, giết tự nhiên giết không được, có thể vây khốn, liền đủ rồi. Cổ Phong cười lạnh, bấm tay một điểm, lập tức, hỏa chi bản nguyên, cực tốc mà ra, tử sắc hỏa diễm, trực tiếp rơi vào bốn cái mộc điêu phía trên. Hô, trong nháy mắt, bốn cái mộc điêu hỏa diễm giấy lên. Hỏa chi bản nguyên thiêu đốt phía dưới, mộc điêu uy lực bị phát huy đến cực hạn, bốn cái to lớn hư ảo thân ảnh trực tiếp biến ảo bốn cái to lớn hỏa diễm chi thân. Trong lúc nhất thời, đại trận uy lực mạnh hơn, bọn họ đánh ra trưởng lực cũng hung mãnh hơn. Đáng chết, Trường Nhạc Ma Tôn gào thét, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, nhưng trong lúc nhất thời lại không phá nổi trận pháp này. Thành, Cổ Phong mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết rõ, cái này mộc điêu uy lực, không sai biệt lắm liền có thể vây khốn thần tôn nhất trọng. nhị trọng tu giả, nhưng bảo vật này không phải cổ phong. Hắn cũng không đau lòng, trực tiếp dùng hỏa chi bản nguyên thiêu đốt bảo vật này bộc phát tiềm lực. Hẳn là có thể vây khốn thần tôn tam trọng trường nhạc ma tôn một đoạn thời gian. Liền cho cổ phong, sáng tạo ra một đối một, đối mặt Vân Điệp Tử cơ hội. Mà Vân Điệp Tử, trùng hợp là ba người này bên trong, thực lực yếu nhất một cái. Chỉ có thần tôn nhất trọng. Trường nhạc a trường nhạc, ngươi tham công liều lĩnh, cắm té ngã. Bây giờ công lao này, lại là muốn thuộc về ta. Bên trên bầu trời, Vân Điệp Tử, lập tức cười một tiếng. Đón lấy, nàng cúi người phóng tới cổ phong. Đưa tay cũng là một trường vỗ đến. Hồ Điệp Vũ, lời vừa nói ra, nàng vô biên thần lực từ trong lòng bàn tay bộc phát. Cái kia vô biên thần lực, đúng là huyễn hóa ra vô số thần lực con bướm. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít, chừng hơn vạn con bướm, hướng về cổ phong oanh sát mà đến. Mỗi một cái con bướm bên trong, cổ phong đều có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng. Mỗi một cái con bướm, uy lực vậy mà đều không thua gì một cái thần vương đỉnh phong lực lượng. Cái này tương đương với hơn vạn thần vương đỉnh phong cùng một chỗ đánh giết cổ phong. Tham Long, giúp ta giết ra. Cổ phong một tiếng quát lớn, giống thông thiên cổ ngọc bên trong, long hống rung trời, Tham Long hóa thành trăm trượng ma long, gào thét mà ra, mà cổ phong, thân ảnh co rụt lại, trực tiếp đứng ở Tham Long trong miệng, giống, Tham Long lần nữa gào thét trực tiếp trùng kích mà lên, hướng về bên trên bầu trời Vân Điệp Tử phóng đi, bành bành bành, chấm ngoặc kép, cái kia ngàn vạn con bướm một khi chạm đến Tham Long thân thể, chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành thần lực thủy triều. Nhưng mà, Tham Long thân làm viễn cổ dị chủng, nhục thân hạng gì cường hoành, một đường xông lên, đem tất cả thần lực con bướm toàn bộ phá mở. Viễn cổ dị chủng, không nghĩ tới, ngươi có bậc này thần thú, nhưng tiếc là, như cũ không cải biến được kết quả. Vân Điệp Tử cười lạnh, hai tay pháp quyết biến hóa, bỗng nhiên ở đây một trường vỗ xuống. Trong nháy mắt, một cái cao trăm trượng to lớn thần lực con bướm biến ảo mà ra. Cái này con bướm tán phát khí tức, là chuẩn tôn cấp. Cổ phong gặp vậy, ánh mắt biến đổi, dự định xông ra Tham Long trong miệng. Chủ nhân, ta có thể, ma long huyết mạch, Tham Long hét lớn một tiếng. Thể nội ma long huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát. Lập tức, đen dòng máu màu đỏ từ lân phiến bên trong tuôn ra. Cùng bản thân ma khí dung hợp, lại là ở Tham Long trên người, biến thành một tầng màu đỏ thẫm cổ lão chiến giáp. Đồng thời, Tham Long cái trán hai căn long giác, trong nháy mắt tăng trưởng, đúng là hóa thành hai căn, thiêu đốt lấy ma diễm trường thương. Giết, Tham Long quát lớn, phóng tới cái kia chuẩn tôn cấp thần lực con bướm. Oanh, Tham Long đâm đầu vào, hai căn long giác. Trực tiếp đem cái kia thần lực con bướm đâm xuyên. Đồng thời, thần lực con bướm trực tiếp bạo liệt, kinh khủng thần lực trực tiếp đem Tham Long thân thể phía trên cổ lão chiến giáp xé nát. Tham Long trong nháy mắt trọng thương. Cổ phong trong chớp nhoáng này từ thông thiên cổ ngọc bên trong xông ra, trực tiếp đem Tham Long thu nhập thông thiên cổ ngọc. Giờ khắc này, hắn cách Vân Điệp Tử đã bất quá 10 trượng. Chết. Vân Điệp Tử không nghĩ tới cổ phong có thể dựa vào thần thú liên tục phá mở bản thân hai đạo công kích, trong mắt sát ý lộ ra, lần nữa bấm tay một điểm, trong nháy mắt, điệp trì ý cảnh triển lộ, 100 con bướm, lập tức hiện lên, mặc dù một lần này, không có ngàn vạn con bướm, chỉ có 100 con, nhưng giờ phút này, cái này 100 con bướm đều là sáp nhập vào bản nguyên chi lực. Toàn bộ đều ở hoàng cấp đỉnh phong. Ý cảnh chi linh. Dung. Cổ phong quát khẽ một tiếng. Ngay tại lúc đó. Kim. Mộc. Nước. Phong bốn loại ý cảnh chi linh. Trực tiếp hiện lên. Đồng thời dung hợp cổ phong thân thể. Hết chương.